Hot Boy của tôi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng, đợi em với một cô bé khoảng 910 tuổi với chiếc váy trắng đang chạy theo cậu nhóc cao hơn cái đầu, nhìn cậu nhóc lúc này là biết lớn lên sẽ rất đẹp trai. Em đi gì mà chậm vậy, nhanh lên không quán kem đóng cửa bây giờ. Thằng nhóc vừa quát vừa đi. Hộc, hộc, em cô chạy chậm, có mà anh chạy nhanh ý. Cô bé vừa chạy vừa nói rồi nghĩ ra một sáng kiến. Hay giờ chơi kéo búa bao đi. Em thắng thì em ngồi đợi anh, em thua thì em đi mua kem versus anh. Sau khi nghe xong ý kiến vừa hay vừa tốt của cô bé đó thì đột nhiên cậu nhóc dừng lại, răng thì cứ ken két lại, cậu quay lại versus khuôn mặt đằng đằng sát khí. Em đang giỡn à, như em muốn ăn mà bắt anh đi cùng, giờ lại bảo anh mua kem cho em. Chọn đi một về, hai đi mua kem, nhìn mặt cậu mà cô nuốt nước bọt ừng ực nhưng lại cố cãi lý. Em là hôn thê của anh mà. Vậy anh có thể chiều vi cây tương lai mình được à? Cô hối hận khi nói như thế, mặt cậu giờ như đang bốc khói nghi ngút. Còn dám, rồi về nhà cô mua gì nữa? Nói rồi cậu nhóc đó kéo cô về nhà. Nó bật dậy versus khuôn mặt ngái ngủ. Mình vừa mơ cái dứa gì thế cô biết? Nó làm vệ sinh cá nhân trong đầu cứ nghĩ cái giấc mơ lúc nãy rồi lại nghĩ tiếp. Cô biết vị hôn thê của mình giờ cô biết làm gì nhỉ? 6 năm rồi mình cũng cô gặp anh ấy. Hôm nay là chủ nhật nên nó chôn chân ở nhà. Trên báo đăng tin công ty Phương Thị một thời lừng lẫy và bây giờ vẫn còn phát triển bị phá sản. Nó ngồi ghế sofa vừa ăn nho, vừa đọc báo. Nó biết chuyện này sẽ xảy ra nên cô quá bất ngờ. Thật ra chủ tịch tập đoàn Phương Thị đó có dính líu đến vụ kiện của bố nó nên nó mới nhờ thôi. Ông ta buôn bán hàng nhập lậu, đồ giả, buôn bán ma túy trong ba. Nên bị papa nó cho vô tù, còn phu nhân tập đoàn Phương Thị đó vì quá sốc nên hóa điên, còn đứa con gái giờ biệt tăm biệt tích. Cái tội ngu nè con, ăn rồi ngủ chơi versus mấy con cún, lướt phây. Đắc nhắn tin versus con bạn thân thì nghe một tin đà kích, mai tao chuyển sang trường mày học như à, mày nói cáo dứa chuyển lên trường tao làm cái dứa. Sigma, xô đê, xô tao ở đây chơi versus mấy thằng em mày mà suốt ngày nó đi nét chán ủng đây. Nó nuốt bọt cáo ực, cô phải nó, cô muốn con bạn nó lên mà nó đắc lo cái bộ dạng con nhà lành của nó bị nhỏ bắt gặp, mai mày nhập hốc AK. Hốc mày hốc lớp nào thì tao hốc lớp đó. Cô kịp đâu mày ơi, mày còn chưa bay nữa, mai thảo nào cũng cô kịp hốc đâu, rời sang hôm khác đi mày AK. Nó đã cô tìm cách cho nhỏ dừng ý định đến trường nó học thi. Mày cô cần phải lo, tao đã tính hết rồi, vừa bay sang tao sẽ đến chỗ mày ngay, rồi đi hốc chung ha, cách trường.